Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347: Một bước bỗng nhiên hóa thân. Tiết Mạc theo chữ vật giới bên trong móc ra một bộ bức tranh, đưa cho Lý Phàm, "Đây là ta căn cứ trong trí nhớ cảnh tượng, bút ký làm một bộ bức tranh. Tuy nhiên đã sửa chữa qua mấy trăm lần, lại vẫn hiếm thấy hắn một phần vạn thần vận. Dù vậy, mỗi lần coi ta tĩnh tâm một lần nữa vẽ nó lúc, cũng đều là thể xác tinh thần bị tịnh hóa gột rửa giống như. Được ích lợi không nhỏ. Trước đó còn không có phát giác, nhưng là vừa vặn cùng đạo hữu ngươi kiểu nói này, ta mới nghĩ đến, trong khoảng thời gian này ta tiến bộ nhanh chóng. Có lẽ cũng là bởi vì sẽ thường xuyên nhìn lại lúc ấy xem ảnh tình cảnh nguyên nhân." Tiết Mạc sắc mặt cực kỳ trịnh trọng nói: "Phàm nhân hóa thần, chấm ngoặc kép." Lý Phàm mang theo hiếu kỳ tiếp nhận bức tranh, đem triển khai, trong chốc lát trước mắt phảng phất có phong vân biến ảo, một đạo bóng lưng gầy yếu, thân mang quần áo màu trắng, ngẩng đầu nhìn lên trời. Bóng người là nhỏ bé như vậy, nhưng mà lại dường như cùng cả phiến thiên địa đứng đối mặt nhau. Trên bầu trời, đám mây không ngừng xoay tròn, biến ảo được không cùng bộ dáng, trùng điệp điệp điệp, đọng lại mà đến, gió lớn nổi lên múa, cuốn lên tầng mây nhược tuyết, xiêm y màu trắng tung bay, mặt đối với thiên không áp đỉnh chi thế, gầy yếu bóng người sừng sững bất động, mặt đối với thiên địa áp bách, hắn không chỉ có không có e ngại, ngược lại trên thân khí thế cùng lúc càng tăng. Bỗng nhiên, hắn đi về phía trước một bước, thế là bạch vân cuốn ngược, quân lính tan rã, hắn lại lần nữa hướng về phía trước, vân tiêu phong tán, xanh thẫm như tẩy, sau đó giữa thiên địa dị tượng nảy sinh, vô số đạo kim quang chợt hiện, nương theo lấy không ngừng bay xuống kỳ dị bông hoa, đủ loại cắt tường dị thú tự chân trời bay tới, phát ra vui sướng kêu to. Trên mặt đất, trăm hoa đua nở, dường như trong chớp mắt, mùa xuân chợt đến, cái kia đạo thân ảnh thon gầy, tựa hồ phát ra một trận cười khẽ, về sau hắn chắp hai tay sau lưng, càng đi về phía trước một bước, cái này vừa đi, đã đến trên trời, cùng mênh mông màn trời hòa làm một thể, biến mất không thấy gì nữa. Tiết Mạc ở giữa Lý Phàm nhìn ra thần, có chút ngượng ngùng nói: "Kỹ nghệ có hạn, bài làm của kẻ vụng về này làm cho đạo hữu chê cười. Thực tế thấy, so ta vẽ, còn phải mạnh hơn vạn lần. Nhưng cũng chẳng qua là cái kia hóa thần vách tường ảnh lưu niệm mà. Thôi, thật không biết, vị này phàm nhân hóa thần thời điểm trang diện, đến tột cùng là bực nào thật lớn." Tiết Mạc cảm khái nói ra: "Tiết đạo hữu họa công không tầm thường, khiến người ta thân lâm kỳ cảnh a." Lý Phàm khách khí trả lời, ánh mắt lại là từ đầu đến cuối không có rời đi bức họa trong tay. Chăm chú nhìn họa bên trong cỗ kia thân ảnh màu trắng, trong lòng có chút không dám vững tin. Mặc dù chỉ là bắt chước ghi chép tường xây làm bình phong ở cổng họa tác, cách chân thực tràng cảnh có lẽ đã sai lệch quá nhiều. Nhưng là từ trên người hắn truyền đến cảm giác, lại làm cho Lý Phàm ẩn ẩn cảm thấy có chút quen thuộc. Bạch tiên sinh, Lý Phàm tại vẫn tiên cảnh bên trong, đã từng mấy lần cùng vị này thần bí cường giả có duyên gặp mặt mấy lần. Nhưng thủy chung đều là gặp thoáng qua, chỉ có thể nhìn thấy hắn thân ảnh mơ hồ. Chính vì vậy, giờ phút này nhìn thấy cái này vẽ họa tác lúc, ngược lại đem liếc một chút nhận ra được. Đến bạch tiên sinh cảnh giới, để ý tại thần không tại hình, chỉ cần từng gặp mặt hắn, sẽ rất khó đem nhận lầm. Huống chi Lý Phàm trực giác luôn luôn rất chính xác, cơ hồ có thể xác định Thiên Vận Châu phàm nhân hóa thần vách tường ghi chép thì là năm đó bạch tiên sinh phàm nhân hóa thần một bước lên trời cảnh tượng. Lý Phàm chợt lại nghĩ tới Hứa Khắc tại nhìn thấy bạch tiên sinh đại phát thần uy liền chảm rất nhiều dị thú thời điểm, đã từng lời thề son sắt nói qua, bạch tiên sinh trước đó không lâu vẫn chỉ là cái phàm nhân, là bạch tiên sinh chính miệng đối với hắn nói. Hiện tại xem ra, bạch tiên sinh có lẽ không có nói sai. Cùng Hứa Khắc phân biệt trước đó, Thật sự là hắn chỉ là phàm nhân. Bất quá một buổi sáng đốn ngộ, liền thành hóa thần tu sĩ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tuy nhiên trước đó đã sớm nghe nói qua phàm nhân bỗng nhiên hóa thần sự tình. Nhưng truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết. Mà khi chuyện bịa nhân vật chính, biến thành chính mình quen biết nhân vật lúc, Lý Phàm trong lúc nhất thời vậy mà biến đến có chút khó có thể tiếp thụ. Dạng gì thiên phú, mới có thể một buổi sáng hóa thần. Hồi tưởng lại chính mình nhiều năm qua luân hồi muôn đời vất vả mưu đồ. Bây giờ cũng chẳng qua là kim đan trung kỳ. Lý Phàm không khỏi có chút mờ mịt. Cho dù đó là phát sinh ở coi trọng thiên nhân hợp nhất. Đốn ngộ hạn mức cao nhất cực cao thượng cổ thời kỳ. Cái này cũng có chút vượt ra khỏi Lý Phàm tưởng tượng. Thực sự là, chấm ngoặc kép, giữa người và người chênh lệch, không khỏi cũng quá lớn. Bất quá Lý Phàm dù sao tâm trí cứng cỏi. Sau một lúc lâu, ngắn ngủi hoảng hốt về sau, hắn cũng tỉnh táo lại, âm thầm lắc đầu, cảm khái một lát, nhưng trong lòng thì không khỏi muốn tự mình đi cái kia phàm nhân hóa thần vách tường trước. Nhất quan bạch tiên sinh phong thái. Đồng thời đối lần sau vẫn tiên cảnh kinh lịch, càng mong đợi, thở một hơi thật dài. Lý Phàm đem họa tác thu hồi, trả lại cho Tiết Mạc. Đa tạ đạo hữu, hôm nay xem ngươi mãnh liệt, ta cũng là lợi ích không ít. Lý Phàm nghiêm túc nói cảm tạ. Tiết Mạc có chút bối rối, không dám nhận không dám nhận. Lúc trước cũng là đạo hữu nhắc nhở, ta mới có thể tiến về cái kia hóa thần vách tường trước. Nói đến ta cần phải cảm tạ đạo hữu ngươi mới đúng. Các ngươi hai tên tiểu tử, thật là khiến người ta chua đau răng. Cũng không biết là diễn, vẫn là diễn đây này. Ngay tại hai người lẫn nhau khiêm nhượng thời điểm, một đạo hơi có chút thanh âm âm dương quái khí đột nhiên vang lên. Lý Phàm nhìn lại, chỉ thấy nói chuyện chính là trước kia tại Hoàn Vũ biệt viện bên trong thấy qua bàn tử hoàng phủ. Tùng, cũng không nóng giận. Lý Phàm mà là hơi kinh ngạc đáp lại nói, nguyên lai là Hoàng Phủ Tùng tiền bối, không nghĩ tới ngươi còn sống. Trước đó nghe kỷ sư nói, không cần đang lo lắng đạm đài thao bị tập kích sự kiện lần nữa phát sinh. Ta còn tưởng rằng ngươi đã bị, chấm ngoặc kép, Hoàng Phủ tiền bối quả nhiên quan hệ thâm hậu, vãn bối bội phục. Lý Phàm mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói. Hoàng Phủ Tùng gặp Lý Phàm lại cầm lúc ấy chính mình nhất thời nói sai nói sự tình. Nhất thời mặt biến đến màu gan heo. Tiểu tử, tại sao lại nói lung tung? Đạm đài thao bị tập kích sự kiện, có thể tuyệt đối cùng ta không hề có một chút quan hệ. Lý Phàm liền vội vàng gật đầu. Một bộ ta hiểu, tuyệt đối không truyền ra ngoài bộ dáng. Đem Hoàng Phủ Tùng nhìn kém chút tức giận cười. Ngươi tiểu tử này. Diễn kỹ là thật đạt đến nhập hóa cảnh. Cũng không biết ngươi là giả ngốc hay ngốc thật. Tiết Mạc thì là có chút mờ mịt nhìn lấy hai vị. Không biết bọn họ tại đánh cái gì bí hiểm. Đúng lúc này, Kỷ Hoành đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Tốt, Hoàng Phủ, lại cùng vãn bối tính toán thứ gì? Nhanh đem bọn hắn nhận lấy đi. Lập tức muốn lên đường. Kỷ Hoành đạo đối Hoàng Phủ Tùng vẫn có chút quyền uy. Hoàng Phủ Tùng cũng không dám thất lễ, lạnh hừ một tiếng, tay trái tay phải phân biệt nhiếp trụ Lý Phàm Tiết Mạc hai người. Mang lấy bọn hắn một trận lấp lóe, quang ảnh biến ảo ở giữa, thì xuất hiện ở một tòa phi chu phía trên. Kỷ Hoành đạo chính đứng ở đầu thuyền bong tàu, chờ lấy bọn họ, bị Hoàng Phủ Tùng để xuống. Lý Phàm cùng Tiết Mạc, vội vàng hướng Kỷ Hoành đạo hành lễ. Kỷ Hoành đạo chỉ là khẽ gật đầu. Ánh mắt lại là nhìn chăm chú lên phía trước. Không biết tại nhìn cái gì đó. Kỷ sư, tòa này phi chu là... Sau một lúc lâu, Lý Phàm lớn mật hỏi. Nguyên bản kế hoạch là dự định mang các ngươi cùng Thiên Vũ Châu sách trận đường còn lại trận pháp. Sư tụ hợp, tiến về Tiềm Long Động Thiên tiến hành trận pháp kiến tạo. Bất quá ta đột nhiên thu đến bổ nhiệm. Cần chạy tới Sắt Trá Thâm Uyên. Bên kia xảy ra chút biến cố, cũng cần nhân thủ, thì thuận tiện đem các ngươi mang tới. Kỷ Hoành đạo có chút tùy ý nói đến. Hết chương.